Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, khinh thường Mạnh Hàn. Thập phương lôi đình, Tề Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thập phương kim sắc lôi điện, như vô số dây leo tràn đầy trời đất quét về phía Mạnh Hàn. Ngoặc kép, huyễn ảnh bộ, Mạnh Hàn gầm nhẹ một tiếng. Bóng người chia thành 5 phần, hướng về 5 cái phương hướng hướng về Tề Hồng giết đi. Tề Hồng hơi nhướng mày, dĩ nhiên phân không ra người nào là thật sự, chỉ có thể phân tán kim sắc lôi điện, từ 5 cái phương hướng công kích. Thông minh quyền, lúc này, 5 cái Mạnh Hàn đồng thời vung vẩy nắm đấm, to lớn kim sắc quyền ảnh xuất hiện giữa trời. Mạnh mẽ đánh vào lôi đình bên trên, phù phù phù, bốn đạo quyền ảnh trong phút chốc tiêu tan, mà đạo thứ 5, mang theo vạn cân chi lực mạnh mẽ nện ở kim sắc lôi điện bên trên. Nhất thời, cuồng mãnh vô cùng cương khí, mang theo từng tia một bất diệt ý cảnh, trực tiếp đem kim sắc lôi điện đánh xuyên qua, nổ ra một đạo 1 mét đường kính lỗ thủng. Làm sao sẽ? Tề Hồng đầy mặt chấn động. Thần cương bảo điển tu luyện ra lôi đình cương khí cỡ nào cường nhẫn, lại bị một quyền đánh nổ. Đây là cỡ nào man lực? Liệt không chỉ, mà trong giây lát này, Mạnh Hàn tay phải giơ lên, chỉ tay ngưng tụ hủy diệt chi lực, như một cái bạch tuyến, xuyên thấu lôi điện lỗ thủng. Chặn, Tề Hồng cả người tóc gáy đều nổ tung. Vô số kim sắc lôi điện từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một đạo kiên cố tấm chắn, cứng rắn không thể phá vỡ. Kèn kẹt ca, nhưng mà này chỉ tay vô cùng mạnh mẽ, mang theo kinh người lực xuyên thấu, cùng với một vệt bất diệt ý cảnh, dĩ nhiên đem lôi đình tấm chắn dần dần xuyên thấu. Ta cũng không tin, cho ta chặn, Tề Hồng gào thét. Nhiều hơn kim sắc lôi điện ngưng tụ, lôi đình tấm chắn ánh sáng mãnh liệt, mà cái kia chỉ tay sức mạnh, đang chậm chậm tiêu tan. Cuối cùng, nó xuyên thấu kim sắc lôi đình tấm chắn, đồng thời hoàn toàn ngừng lại. A, La Vân Tông liệt không chỉ, cũng bất quá như vậy. Tề Hồng thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, liệt không chỉ. La Vân Tông bí mật bất truyền địa giai thượng phẩm. Thật sao? Mạnh Hàn khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Chỉ thấy đạo kia sắp tán loạn liệt không chỉ ảnh đột nhiên nứt ra. Sau đó, một đạo nồng nặc khói đen mờ mịt mà ra, cấp tốc khuếch tán. Độc, Tề Hồng đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, thân thể chợt lui, bên ngoài cơ thể kim sắc lôi điện tàn phá. Đem lượng lớn hơi ngạt bốc hơi lên, nhưng vẫn có chút ít hơi ngạt xâm nhập trong cơ thể. Để sắc mặt hắn khó coi lên, hơi thở của hắn, trong nháy mắt giảm bớt hơn nửa. Song nguyệt hồi toàn, lúc này, Mạnh Hàn vung tay phải lên. Hai đạo to lớn màu máu marulet toàn mà qua, xẹt qua hai đạo sắc bén độ cong. Phù phù phù, trăng tàn quá. Mỏng manh kim sắc lôi điện như trang giấy giống như bị cắt. Sau đó hai đạo trăng lưỡi liềm hai bên trái phải, giam ở Tề Hồng trên cổ. Ngươi, Tề Hồng hầu kết khó khăn động mấy lần. Con mắt liếc xéo, huyệt thái dương có mồ hôi chảy xuống. Hắn bên ngoài cơ thể vẫn kim sắc lôi điện lóng lánh. Ở bốc hơi lên độc trong người khí, thân thể không chút nào không dám manh động. Hắn không cam lòng nhìn Mạnh Hàn một chút, cắn răng nói, ta, thất bại. Mạnh Hàn con mắt vì không cảm nhận được địa híp một hồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó bước chân hướng về hắn đi đến. Ha ha, hoàng tử, cũng bất quá như vậy. Mạnh Hàn trong mắt trêu tức cực kỳ, thất vọng nhìn Tề Hồng, thậm chí là có chút thương hại. Phảng phất một hoàng tử lẫn vào thành như vậy, là một loại khó có thể hình dung sỉ nhục. Vẻ mặt đó, vô cùng muốn ăn đòn. Ngươi, ngông cuồng, Tề Hồng giận không nhịn nổi. loại này trào phúng ánh mắt thương hại, để hắn lòng tự ái nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, kết hợp với chính mình tình cảnh, ánh mắt hắn đỏ như dã thú bị thương. Ha ha, phế vật mà thôi. Mạnh Hàn xem thường nở nụ cười, lắc đầu nói, sinh ở hoàng thất đều có thể kém cỏi như vậy, thật không biết ở đâu ra dũng khí đến thành chủ phủ cầu hôn, tự mình biết mình. Nói xong, tay phải hắn vung lên, kèn kẹt, hai đạo tàn nguyệt ma luân tiêu tan mà đi. Lúc này, hắn khoảng cách Tề Hồng chỉ có không tới 2 mét, vốn không nên đem phía sau lưng để cho kẻ địch. Nhưng mà, hắn xoay người, chết đi cho ta. Sau một khắc, một đạo như dã thú rít gào vang lên, mang theo vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng. Sau đó, một đạo hủy diệt tính lôi đình trưởng ấn, mạnh mẽ đánh vào Mạnh Hàn trên lưng. Phu, Mạnh Hàn một ngụm máu tươi phun ra, trước ngực quần áo trực tiếp sụp ra, bị vẻ này kinh khí nhập vào cơ thể mà qua. Thân thể hắn đọng lại, con mắt trừng lớn, tựa hồ không ngờ rằng kết cục như vậy. Hắn con người hướng về hai bên trượt, tựa hồ muốn quay đầu lại, nhưng không làm được, trong mắt mang theo không cam lòng. Thân thể thẳng tắp địa ngã xuống. A, ca, là hét lên một tiếng, hướng về Mạnh Hàn chạy tới. Vân Mộng thành chủ cũng từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Sau đó giận tím mặt, tay phải mạnh mẽ vung lên, vô liêm sỉ, một luồng to lớn đại lực bao phủ mà ra, trực tiếp đem Tề Hồng đánh bay mười mấy mét, sau đó mạnh mẽ ngã xuống đất, hắn hóa thành một cơn gió, đi tới Mạnh Hàn trước người, giữ chắc Mạnh Hàn mạch đập, sắc mặt khó coi cực kỳ, trầm giọng nói, sinh mệnh khí tức yếu ớt, a. Vậy làm sao bây giờ? Ta không muốn hắn chết a. Cha, ta không muốn hắn chết. Người nhất định phải cứu hắn a. Ô ô ô, Diệp Tiên Nhi sắc mặt trắng bệch, nước mắt ào ào ào chảy xuống, không ngừng cầu xin. Vân Mộng thành chủ trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, cắn răng, chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Tiểu tử này, đắc ý vênh váo a. Dĩ nhiên phạm loại này cấp thấp sai lầm, làm sao có thể đem phía sau lưng để cho kẻ địch. Ai, cha, mau cứu hắn a. Ô ô ô, hắn là anh của ta, ta không muốn hắn chết. Ô ô ô, Diệp Tiên Nhi khóc bù loa. Ha ha, đừng uổng phí tâm tư, hắn trúng rồi ta thần cương phệ tâm trưởng, thần cương chi khí đã tiến vào tim, chắc chắn phải chết. Lúc này, Tề Hồng tập tễnh đứng lên, lau khô vết máu ở khóe miệng, trên mặt lộ ra người thắng nụ cười. Hắn đã chết, như vậy trước hắn đánh bại chuyện của ta, sẽ chết không có đối chứng, mà ngươi sỉ nhục hoàng thất tội danh ăn vị thực. Đến thời điểm, ta ngược lại muốn xem, ngươi Diệp Thông sẽ bỏ ra cái giá gì. Hắn khuôn mặt cười trên sự đau khổ của người khác, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, không có sợ hãi nói, đúng rồi, ngươi cũng không nên kích động a. Nếu như không cẩn thận giết ta, vậy cũng so với sỉ nhục hoàng thất càng thêm nghiêm trọng, là muốn diệt tộc. Ồn ào, Vân Mộng thành chủ ánh mắt phát lạnh, một luồng uy thế bao phủ mà ra, trực tiếp đem đặt ở trên đất. Ngất đi, điện hạ. Ông lão mặc áo trắng kia thấy thế kinh hãi, chuẩn bị chạy đi kiểm tra, đã thấy Vân Mộng thành chủ vung tay lên giơ lên, quay về hắn hư không chỉ tay, dao, này chỉ tay, nhanh như chớp giật, khí thế ác liệt tựa hồ phải đem thiên đô đánh xuyên qua. Chặn, ông lão hoàn toàn biến sắc, trước người ngưng tụ một đạo to lớn chuông vàng. Ngay khi đạo kia bóng ngón tay bên dưới, chuông vàng như bẻ cành khô bị xuyên thủng, tan vỡ ra, phu, ánh sáng bắn ở bạch y lão giả ngực, tựa hồ điểm đến huyệt vị gì. Người lão giả này sắc mặt cứng đờ, cả người đều ổn định, sau đó thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Đi, tiến vào mật thất. Vân Mộng thành chủ từ Diệp Tiên Nhi trong lồng ngực tiếp nhận, ngất, Mạnh Hàn. Liền ôm Mạnh Hàn, hướng về nội đường đi đến. Diệp Tiên Nhi lau nước mắt, theo sát phía sau, ở đây tất cả mọi người. Không được rời, người vi phạm, giết không tha. Một đạo bá đạo thanh âm của từ giữa đường truyền ra. Trong đại sảnh hầu gái cùng tôi tớ mau mau nằm trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.